Giang Nam, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập Nhược Lam Beta, Nhược Lam sao ngày đó Nhiếp Dĩnh bị thương, Hoa Phủ vẫn đắm chìm trong sự yên lặng quỷ dị, Nhâm Bằng Phi ở lại tiểu viện giống như người ta bị quên lãng, không hề có người đưa tới ba bữa cơm, cũng không lại có người đến truyền lời, càng không có ai kêu Nhâm Bằng Phi đi đến bên người Nhiếp Dĩnh. Điều đó đối với Nhâm Bằng Phi mà nói không đáng kể chút nào, cứ việc gã hiện tại ăn nhờ ở đậu, lại là chủ nhân Đỗ Ách Thành. Hiện tại thân thể Thanh Thanh đã không thể nghi ngờ, Nhâm Bằng Phi hoàn toàn có thể tùy thời rời đi, nhưng gã không có đi, thậm chí ngay cả nói cũng không nói một lời, mỗi ngày qua đi, gã đều ngồi trên hòn đá nhỏ ở trong viện, cái gì cũng không làm, ngẫu nhiên hội cúi đầu nhìn tay phải của mình lâm vào trầm tư. Ách, cô không rõ gã rốt cuộc đang làm cái gì, Thanh Thanh thấy nàng ta nghi hoặc mà giải thích nói. Phụ thân suy nghĩ tâm sự, về phần nghĩ cái gì cũng chỉ có bản thân của gã mới biết được. Thanh Thanh nhìn phụ thân trong viện, dần dần, cũng lâm vào trầm mặc. Nhìn một đôi ngẩn người, ách cô thở dài. Thanh Thanh hồi phục sau ngày thứ tư, tiểu viện bình tĩnh rốt cục bị đánh phá, chủ nhân Hoa Phủ Hoa Phu Nhân Huề vài tên nha hoàn cùng tôi tớ đi vào tiểu viện, thấy trong viện Nhâm Bằng Phi, câu nói đầu tiên là. Nhâm Bằng Phi, ngươi cần phải đi. Đi, Nhâm Bằng Phi chậm rãi đứng lên. Hoa Phu Nhân nghiêng thân đi tựa hồ không nghĩ thấy ngay mặt gã, lát sau âm thanh lạnh lùng nói. Con gái của ngươi đã hồi phục, ngươi cũng không nhất thiết phải ở lại, không phải sao? Nhâm Bằng Phi trầm ngâm một lát mới nói. Đây là ý tứ của Nhiếp Dĩnh. Hoa Phu Nhân hừ lạnh. Đúng thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Tóm lại, ngươi cần phải đi, Hoa Phủ cũng dung nổi đại Phật như ngươi. Dứt lời, đối hạ nhân phía sau giương tay. Đi, đem toàn bộ gì đó của hắn đi ra, chỗ ngồi này tiểu viện cũng không cần tái thu thập, trực tiếp thiêu hủy. Hạ nhân nha hoàn cúi đầu liền hướng phòng nhỏ đi đến, Nhâm Bằng Phi khẽ quát một tiếng. Chậm đã, sau đó nhìn về phía Hoa Phu Nhân, thành tâm thành ý ôm quyền nói. Nhâm Mỗ lỗ mãng, khí cực là lúc bị thương Nhiếp công tử, luôn cảm thấy áy náy, phu nhân muốn đánh muốn phạt Nhâm Mỗ cam nguyện thừa nhận, làm cho Nhâm Mỗ rời đi, Nhâm Mỗ liền tuyệt không ở lâu, chính là khẩn cầu phu nhân một chuyện, trước khi đi tại hạ muốn gặp Nhiếp công tử một lần. Gặp y, Hoa Phu Nhân nhìn về phía ánh mắt của gã mang theo oán hận. Có phải hay không còn muốn tại trên người con ta thống một đao? Nhâm Bằng Phi thùy mắt, Nhâm Mỗ tuyệt không tiếp tục làm thương tổn Nhiếp công tử. Hoa Phu Nhân ánh mắt lạnh băng cũng không nhìn gã, thật lâu sau chung phất tay áo tránh ra từng bước. Ngươi đi đi, nếu ngươi dám can đảm lại làm thương tổn con ta, cho dù nó có vì ngươi cầu tình, Hoa Diên ta cho dù dùng hết một cái mệnh cũng sẽ không cho ngươi hào hào sống ở trên đời này. Còn có các ngươi, tại đây hào hào coi chừng dùm, chờ hắn về, lập tức động thủ. Nói xong, Hoa Phu Nhân không muốn nói thêm một câu nào nữa, xoay người hướng ngoại viện đi. Phụ thân, Nhâm Bằng Phi vốn định hướng nữ nhân công đạo vài câu lại đi tìm Nhiếp Dĩnh, lại chỉ thấy Thanh Thanh một tiếng. Phụ thân, sao liền đi ra, ngay cả nữ nhân thân thể đã không sao, nhưng lo lắng nó vẫn đang yếu đuối, Nhâm Bằng Phi chạy nhanh nghênh đón. Như thế nào đi ra đây, mau trở lại trong phòng đi. Thanh Thanh nghiêng đầu nhào vào lòng gã ôm trọn thắt lưng gã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà vốn đã đi ra khỏi viện môn Hoa Phu Nhân nghe thấy Thanh Thanh kêu một tiếng phụ thân giòn tan, nàng đang chỉ thị trong viện vừa vặn thấy mặt Thanh Thanh, hai chân lại không khỏi rảo bước tiến vào trong viện. Nhâm Bằng Phi đưa lưng về phía nàng, nhìn không thấy điều đó, chính là một phen ôm lấy nữ nhân thân thể không nặng mấy đi vào trong phòng, Thanh Thanh ghé vào bờ vai dày của phụ thân nhìn Hoa Phu Nhân trong viện. Mông mới ngồi trở lại trên giường, Thanh Thanh liền dắt ống tay áo phụ thân hỏi. Phụ thân, người muốn đi đâu vậy? Nhâm Bằng Phi chiều mến sờ sờ đỉnh đầu của nó. Phụ thân đi gặp một người. Gặp ai? Nhâm Bằng Phi trầm mặc theo sau cười yếu ớt nói. Chờ phụ thân về chúng ta có thể trở về, Thanh Thanh có muốn về Đỗ Ách Thành? Thanh Thanh nhu thuận điểm đầu. Muốn, Thanh Thanh nhớ Trình Phi thúc thúc. Nhâm Bằng Phi loan hạ thắt lưng, nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân, sau đó buông ra. Phụ thân rất nhanh liền trở về. Thanh Thanh nhìn thân ảnh của gã biến mất tại ngoài phòng, chậm rãi rũ xuống đầu nhỏ. Ách cô nghĩ nó vì lo lắng cho phụ thân, liền cười đi qua ngồi ở bên người nó, không một tiếng động. Nhâm Bằng Phi tới thủy tả gặp được Nhiếp Dĩnh, y dựa vào tại phía trước cửa sổ, trên người khoác một kiện áo choàng nguyệt sắc, tóc vừa đen vừa dài rơi rụng tại thảm da trắng noãn, ánh mắt mệt mỏi hợp chứ, lông mi giống như cây quạt tại ánh mắt phía dưới đầu tiếp theo tầng bóng ma nhợt nhạt, trên mặt vẫn như cũ không thấy nửa điểm huyết sắc. Nhâm Bằng Phi vô thanh vô tức đi lên phía trước ngồi ở nơi cách y không xa, gã không muốn ra tiếng quấy rầy, nhưng tại lúc gã ngồi xuống đồng thời y mở to mắt làm như sớm biết rằng gã đã đến. Mẹ ta gọi ngươi tới, y thản nhiên cười trên mặt bình tĩnh không có một tia nhân khí. Ta gọi là ngươi tới, không phải vì gì khác. Niếp Dĩnh lấy ra một cái hộp đặt ở giữa hai người. Này, ngươi đem đi đi. Nhâm Bằng Phi xem cũng không xem cái hòm mà chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt gắt gao dừng ở trên người Niếp Dĩnh. Nhâm Bằng Phi, ta mệt mỏi rồi, đã không muốn tiếp tục nữa. Niếp Dĩnh tầm mắt không biết lạc ở phương nào, nhìn xa xa, không hề giống như trước, luôn kìm lòng không được chú ý một người khác. Nữ nhân ngươi đã không ngại, lấy đi mấy thứ này, trở về Đồ Ách Thành của ngươi đi, bất luận là ngươi hay là hết thảy sự vật có liên quan cùng ngươi, ta cũng không muốn lại có gì liên quan, ngươi cũng không cần lo lắng nữa. Ngươi hận ta sao? Nhâm Bằng Phi thanh âm rất thấp, Niếp Dĩnh cười tự giễu, nếu thật có thể hận, sau đó liều lĩnh, có lẽ sẽ không vì một người mà bị thương tổn nữa. Trải qua mấy ngày nay lắng đọng lại, y rốt cục hiểu được đối với Nhâm Bằng Phi, ngay từ đầu là oán gã lúc trước vô tình, rồi sau đó lại rốt cục hiểu ra, bất luận kiên trì như thế nào chung quy cũng chỉ là người si nói mộng. Y ở trong lòng Nhâm Bằng Phi cái gì cũng không phải, cho nên gã có thể không nhìn thấy sự hiện hữu của y, liên tiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Gã nhất định không biết, nhìn gã đi xa trên núi điểm thương tuyệt vọng ngập đầu sẽ không ngừng tái diễn, miệng vết thương rõ ràng đã khép lại, lại đau đến y liên hô hấp đều khó khăn. Y không biết kế tiếp chính mình có phải điên rồi hay không, mang theo đao đi đến trước mặt nữ nhi của gã, y chính xác rất muốn liền như vậy giết nó, có lẽ nó chết rồi, Nhâm Bằng Phi có thể đối với mình mà chú ý một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là khi y khởi đao, hài tử kia nhẹ nhàng mà bất lực kêu một tiếng. Phụ thân, khiến y kìm lòng không được mà nhìn nó vài lần, sau đó phát hiện bộ dạng của nó xác thực có chút giống Nhâm Bằng Phi a, mới nhỏ như vậy thống khổ nằm ở trên giường. Dao nhỏ cuối cùng cắt ở trên bàn tay của mình tích đến trong miệng của nó, y biết huyết của mình có thể làm cho miệng vết thương khép lại, lại không biết đối thương thế của hài tử có hay không hiệu quả trị liệu. Đợi cho miệng vết thương tự mình khép lại, Nhâm Bằng Phi xông tới. Đường thấy phẫn hận đầy trong mắt của gã, y nhịn không được liền giống như hai lần trước, rõ ràng sợ biết đáp án rồi lại nhịn không được mà hỏi lại sợ. Lúc ấy dù cho Nhâm Bằng Phi trầm mặc thậm chí ép hỏi chính mình rằng y rốt cuộc làm cái gì, chỉ sợ y đã vui vô cùng. Bởi vì ít nhất gã không có phủ định Niếp Dĩnh. Nhưng gã một đao vô tình, lưu lại không chỉ là vết thương, còn có tâm bị hoàn toàn đánh tan. Chỉ vì cho tới bây giờ cũng không từng có tình, mới có thể không có một chút tín nhiệm. Niếp Dĩnh thật sự mệt mỏi, mệt đến nỗi không muốn tiếp tục so đo, mệt đến nỗi cái gì cũng không muốn tự hỏi, mệt đến nỗi thậm chí không muốn lại nhìn thấy nam nhân này mà làm cho y kìm lòng không được. Nhâm Bằng Phi, ngươi đi đi, ta mệt mỏi quá. Niếp Dĩnh nhắm mắt lại, cũng không muốn tiếp tục mệt mỏi như vậy nữa. Từng là y rất ngu ngốc rất dại dột còn tự mình khâm phục còn có ý nghĩ kỳ lạ. Nhâm Bằng Phi nhìn y muốn nói lại thôi, về sau lấy cái hòm y từng cho gã xem ở thư phòng, không có mở ra xác nhận, ngón tay khinh nhẹ vỗ về hoa văn trên cái hộp gỗ, một lát sau, cuối cùng mở miệng nói. Niếp Dĩnh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cho Thanh Thanh ăn cái gì? Niếp Dĩnh trên mặt mỏi mệt càng sâu, y đem mặt phiết hướng bên kia, lãnh đạm đáp. Máu của ta tại đáy cốc loạn ăn cái gì, huyết trên người không biết khi nào còn có hiệu quả khép lại miệng vết thương, lần này tính đánh bậy đánh bạ đi. Còn có, bình dược từng đưa cho ngươi đối người khác đích xác chính là dược an dưỡng bình thường, nhưng lại cùng vị thuốc của con gái ngươi tương khắc khiến thương thế của con gái ngươi tăng lên, về phần ta vì cái gì muốn làm như vậy, không cần cùng ta nhiều lời đi. Nhâm Bằng Phi vuốt hòm trong tay, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, cuối cùng lầm bầm lầu bầu bàn nói một câu. May mắn Thanh Thanh không có việc gì. Nhâm Bằng Phi đi ra trước ngoài phòng, quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng của chính mình. Hoa phu nhân ngồi ở trong phòng, lại có vẻ có chút tâm thần không yên, biết Nhâm Bằng Phi đã rời đi khỏi thủy tạ, nàng liền đứng dậy nhìn nhi tử. Niếp Dĩnh đang ở trong phòng chợp mắt, sắc mặt tái nhợt, hoa phu nhân đau lòng ôm thân thể y, người đó không đáng để yêu, sớm một chút buông tha cho mới tốt. Chờ thêm vài ngày nữa, nương tìm cho ngươi vài người, bên ngoài hạng người gì không có, con ta khẳng định có rất nhiều người yêu. Hoa phu nhân vuốt thái dương y, nói. Kỳ thật nương càng hy vọng ngươi tìm một cô nương, tương lai sanh con dưỡng cái, có một gia đình, nương giúp ngươi trông nom hài tử, nhìn nhất bang hài tử tại tất tiền kêu la làm nũng, thật tốt. Nương, Niếp Dĩnh xả miệng cười, theo sau giống như nhớ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một luồng u quang. Nương, người nói buồn cười không, Nhâm Bằng Phi lại còn nói nữ nhi của hắn là của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, ta xuất cốc đến nay còn chưa từng cùng vị cô nương nào từng có da thịt chi thân, không nên có hài tử cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, cư nhiên lại nói dối kiểu ấy. Hoa phu nhân nghe vậy không khỏi sừng sốt, Nhầm bằng phi một lát không ngừng trở lại trong viện, cũng may đồ bọn họ không nhiều lắm, thu thập một chút liền có thể rời đi. Trước khi rời đi, Nhầm bằng phi vốn định ôm nữ nhân, Thanh Thanh lại cố ý muốn chính mình đi. Phụ thân, để con tự đi một chút, như vậy đối với thân thể cũng có ích. Bất quá nữ nhân 7 tuổi đã hé ra khuôn mặt lúc còn nhỏ, Nhầm bằng phi không biết là đau lòng nhiều hơn hay là vui mừng nhiều hơn. Lúc rời đi có đi qua một cái đình viện đầy cây, có một nha hoàn bưng chậu nước từ sau bóng cây đi ra, vô ý vấp phải viên đá. Ai nha, kinh hô một tiếng liền nghiêng người ngã, chậu đầy nước liền hướng ách cô cùng Thanh Thanh mà đổ lên. Nhầm bằng phi đi ở phía trước, trong tay lại dẫn theo một đống đồ vật này nọ, chung quy không có thể bảo hộ nữ nhân chu toàn, khi quay đầu thì tất cả đã ướt sũng, ngay cả ách cô cũng bị tưới nước. Thanh Thanh, Nhầm bằng phi bỏ qua gì đó trong tay đi xem xét nữ nhân. Nhà hoàn té ngã trên mặt đất biết mình gây họa, vội vàng đứng lên một cái kính nói khiểm. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, Nhầm bằng phi biết đạo lý vô tâm không phải là một cái tội, cho dù là hạ nhân nhà mình gã cũng sẽ không nghiêm gia khiển trách, huống chi là ở trong gia đình người khác. Cho nên cũng không nói thêm gì, cũng may chậu nước vừa bưng lên này là nước ấm sạch sẽ, chỉ cần nhanh chóng giúp Thanh Thanh đổi một bộ quần áo liền hảo. Chính đó lại là vấn đề khó khăn đối với bọn họ, chân trước vừa mới dọn đồ xong chuẩn bị bước ra khỏi tiểu viện, sau lưng liền có hạ nhân tráng kiện đi đòi phòng ở, hiện tại phòng chừng cũng là một mảnh đống hỗn độn, đâu còn có nơi để thay quần áo. Nan bất thành, liền một thân ướt sũng như vậy, đi ra vào trong xe ngựa đổi quần áo. Nha hoàn làm sai tựa hồ phát hiện cái gì, nhanh miệng nói. À, phía trước còn có một phòng nhỏ có thể thay quần áo, ta đưa mọi người đến đó. Nhầm bằng phi trước tiên cảm tạ, sau đó cùng vị nha hoàn này đi hướng gian phòng nhỏ mà nàng nói tới, Nhầm bằng phi đợi ở ngoài cửa, nhóm nữ quyến toàn bộ đi vào nhà. Vào trong phòng, ách cô sợ Thanh Thanh cảm lạnh, liền trước tiên giúp nó đổi y phục ẩm ướt trên người, nha hoàn đưa các nàng vào nhà đang ở bên cạnh thu xếp, nàng tìm ra một khối miên khăn sạch sẽ, thừa dịp các nàng chưa chuẩn bị, ở trên mặt rót cái gì đó, sau đó tay chân chịu khó giúp Thanh Thanh lau trên người. Thật sự là xin lỗi, lau khô nhanh đi, cẩn thận cảm lạnh. Thanh Thanh hướng vị nha hoàn giúp nàng lau trên người nhợt nhạt cười. Tiểu thư tỷ ta không sao, tỷ không cần băn khoăn. Nhìn hài tử tươi cười, nha hoàn có chút ngại, sau đó cười gật đầu. Thật là một hảo hài tử. Miên khăn tại trên lưng lõa lồ của Thanh Thanh lau vài cách, một lát sau, một cái bớt hoa sen màu đỏ dần dần hiện lên, nha hoàn nhìn không chuyển mắt. Ách cô thấy nàng như vậy, không khỏi cũng nhìn sau lưng Thanh Thanh, không khỏi sừng sốt. Làm sao vậy ách cô? Thấy nàng như vậy, Thanh Thanh liền mở to một đôi mắt to tròn hỏi. Ách cô còn chưa kịp đáp, nha hoàn liền đã cười nói. Ôi, tiểu cô nương trên lưng có cái bớt rất đẹp. Có sao, Thanh Thanh quay đầu nhìn, tự nhiên thấy không rõ cái bớt trên vai gần phía dưới, liền nhìn về phía ách cô thấy nàng gật đầu mới vẻ mặt mê mang. Ta như thế nào không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách cô lắc đầu tỏ vẻ nàng từ trước cũng không phát hiện. Nan bất thành chắc là hai ngày nay mới có. Thanh Thanh cúi đầu thì thào, nha hoàn cười nói, tốt lắm, mau thay xiêm y đi, cẩn thận cảm lạnh, bớt này còn ở trên người, muốn khi nào xem đều được. Vì thế Thanh Thanh liền đem chuyện cái bớt trước dằn xuống đáy lòng. Chờ đoàn người Nhâm bằng phi đi xa, nha hoàn xoay người liền hướng chỗ ở của hoa phu nhân đi đến. Người là nói, nước thuốc xoa lên, trên lưng tiểu cô nương liền hiện ra một cái bớt màu đỏ. Hoa phu nhân ngồi ở trên ghế, nhìn về phía nha hoàn tiểu lục là bạn tâm phúc của mình nhiều năm. Tiểu lục cúi đầu cung kính nói, đúng vậy, phu nhân, tiểu lục nhìn nhất thanh nhị sở tại phía dưới xương bả vai, một cái bớt hoa sen nở rộ. Hoa phu nhân nhìn phía ngoài cửa tựa hồ trầm tư, tiểu lục nghĩ lại thì thầm nói. Phu nhân, khi tiểu cô nương kia cười với nô tỳ cứ cảm thấy. Nói, cảm thấy được tiểu cô nương kia cùng thiếu gia rất giống nhau. Nói xong, lại nhanh miệng nói, phu nhân, xin thứ cho nô tỳ thất lễ, không có việc gì. Hoa phu nhân thong thả lắc đầu, sau đó phất tay ý bảo nàng đi ra ngoài. Người đi ra ngoài đi, chuyện này ngàn vạn lần không cần truyền ra ngoài. Dạ vâng, tiểu lục lui ra, hoa phu nhân ngồi ở trên ghế, đầu óc một mảnh hỗn loạn, nàng cảm thấy được toàn bộ sự tình quỷ dị mà nghĩ không ra. Vì sao nữ nhân của Nhâm bằng phi lại cùng con của mình bộ dạng giống nhau như thế? Niếp gia nhiều thế hệ cũng không phải là không có gì đặc biệt, lại có một truyền thuyết thực quanh co khúc khuỷu, nói tổ tiên Niếp gia từng cùng một vị hoa sen yêu, hiểu nhau yêu nhau, nhưng mà nhân yêu thù đồ cuối cùng không thể cùng một chỗ. trước lúc hoa sen yêu hồn phi phách tán, dùng chút linh lực cuối cùng chút xuống Vu Sở trên thân người mình yêu. Từ nay về sau nam nhân Nhiếp gia nếu có chút hậu đại, trên lưng nhất định có một cái bớt hoa sen màu đỏ. Nghe nói thị hoa sen yêu quyến luyến không tha lấy phương thức như thế trở thành một phần tử Nhiếp gia, vĩnh viễn không ly khai. Chẳng qua theo thời gian trôi đi, có lẽ là pháp lực cũng tùy theo đổi dần trừ khử, cho tới bây giờ, cái bớt màu đỏ này chỉ có tại sau khi sinh tiền 2 năm sẽ xuất hiện, tùy theo đổi dần nhạt đi cuối cùng biến mất, chỉ có tại động tình là lúc hoặc dùng nước thuốc đặc thù xoa mới có thể hiện ra. Nhiếp Viễn, phụ thân của Nhiếp Dĩnh hướng thê tử Hoa Diên nói tới chuyện này, nàng nói chàng bị chuyện, nhưng chờ nhi tử xuất thế, mới biết được lời chàng nói không phải là giả. Cái bớt đặc biệt chỉ có hậu đại Nhiếp gia mới xuất hiện, nhưng hôm nay tại trên người nữ nhân Nhâm Bằng Phi xuất hiện. Hoa phu nhân cũng không nghi ngờ Tiểu Lục đang nói dối, bởi vì chuyện về cái bớt nàng chưa bao giờ cùng Tiểu Lục nói qua, chính là kêu nàng dùng nước thuốc tại Thanh Thanh trên lưng đổ, xem sẽ xuất hiện cái gì, mà Tiểu Lục sau khi trở về lại có thể rất rõ ràng nói ra, là một cái bớt hoa sen màu đỏ. Hoa phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị, nàng thậm chí nghĩ rằng, nan bất thành Thanh Thanh căn bản không phải nữ nhân Nhâm Bằng Phi, nhưng lại lập tức phủ quyết Nhâm Bằng Phi đối Nhiếp Dĩnh vô tình, lại có thể thiệt tình thực lòng như thế mà đi nuôi nấng chiếu cố một hài tử cùng mình hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Nhiếp Dĩnh cùng Nhâm Bằng Phi tại trong Vạn Ác Cốc phát sinh việc gì, hoa phu nhân sợ khiến cho nhi tử thống khổ nhớ lại vẫn không dám hỏi, chỉ biết là trong Vạn Ác Cốc Nhâm Bằng Phi cùng nhi tử quan hệ đều không phải là gặp nhau quen biết đơn giản như vậy, trải qua tình hình một đêm trong thủy tạ, hai người xem ra cũng không phải một câu xương sớm nhân duyên có thể nói hết. Xem ra năm đó quỷ bà nhất định là lợi dụng hai người bọn họ làm việc thiên đạo nào đó, nếu không sao lại trăm phương nghìn kế làm cho bọn họ ở trong cốc ở chung một đoạn thời gian. Hoa phu nhân càng nghĩ càng đau đầu, càng cảm thấy được có cái gì sắp hiện lên trong óc, lại chính là bất quá vướng một tầng chắn cuối cùng. Bằng bó cái chán khổ tư, hoa phu nhân lơ đã muốn tới một chuyện, lúc trước khi đang tìm tung tích nhi tử cũng phải biết một chuyện tình lúc trước Nhiếp Viễn giấu mà không nói, kỳ thật chuyện xưa cũng không giống như trong lời Nhiếp Viễn tốt đẹp như vậy, người bản cũ là tổ tiên Nhiếp gia đã phụ hoa sen yêu, cái bớt hoa sen này là một lời nguyền rủa Nhiếp gia con cháu vĩnh viễn không thể tìm kiếm chân ái. Bất luận như thế nào, lúc trước khi Hoa Diên nghe thấy, chỉ nghĩ đó là một câu nói vui cũng không cho là đúng, dù sao loại quái lực loạn linh vị sự như thế nào có thể tin được. Chính là khi nhìn Nhiếp Viễn, nhìn con của mình, hoa phu nhân trong lòng ẩn ẩn cảm thấy được không ổn. Nhâm Bằng Phi như vậy rời đi, rốt cuộc là đúng hay là sai? Nhưng mà sự tình không chấp nhận cho hoa phu nhân nghĩ nhiều, đi theo nàng nhiều năm, quản gia được tín nhiệm vội vàng đi vào trong phòng, đưa mật thư từ mật thám ở tại Tĩnh Vương Phủ, nàng thu hồi tâm thần mở ra ống trúc trước tiên xem nội dung, xem xong sau thần sắc phi biến, ngồi phịch ở ghế trên nửa ngày không thể nhúc nhích. Nhâm Bằng Phi rời khỏi hoa phủ ngày thứ 6, hoa phu nhân đem nhi tử đưa ra khỏi nhà. Nhi tử, lần đi Hàm Dương nương không ở bên cạnh ngươi, ngàn vạn lần nhớ rõ bảo trọng thân thể cũng không được say rượu, về phần chuyện quá khứ liền làm cho nó qua đi, đừng câu nệ như thế ân. Rõ ràng quần áo trên người hài tử đã rất sạch sẽ, hoa phu nhân lại lần nữa tự tay sửa sang lại, luôn cảm thấy được có chút bất mãn. Chờ nương đem chuyện tình ở kinh thành xử lý tốt, nương liền qua đó. Nương, không bằng chờ người xử lý xong sự tình, chúng ta cùng nhau đi Hàm Dương, được không? Rõ ràng mẫu thân trong mắt tràn ngập đối với mình loại tình cảm không tha, lại kiên trì muốn y hiện tại liền rời kinh, Nhiếp Dĩnh ẩn ẩn cảm thấy được có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được. Nhìn hai mắt nhi tử thân thiết, hoa phu nhân mỉm cười, đem tay y nắm tiến trong lòng bàn tay, khẽ vuốt nói. Nương làm sao không muốn cùng ngươi đi, chính là kinh thành này có khối thương tâm ngươi lưu lại càng lâu càng không thể buông ra, nương nha, liền là muốn cho ngươi thật nhanh đem chuyện tình trước kia dứt bỏ, sống cuộc sống thật tốt. Kinh thành sinh ý nương căn bản là không quan tâm, chỉ muốn cùng nhi tử ở cùng một chỗ, nương liền hạnh phúc thỏa mãn, chẳng qua thực liền như vậy phao lại trong nhà sinh ý, dựa vào nhà chúng ta đòi phần cơm ăn người làm ăn đã có thể khổ sở, nương không thể không lưu lại quản quan tâm. Được rồi, canh giờ không còn sớm, ngươi mau lên xe, nương nhìn ngươi đi. Nhiếp Dĩnh nhìn mẫu thân tươi cười tự ái, hơi gật đầu, buông tay nàng ra đi lên xe ngựa. Nhớ rõ, phải bảo trọng thân thể, nương muốn ngươi hào hào. Đã biết nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tọa lên xe ngựa, Nhiếp Dĩnh vạch trần mành nhìn mẫu thân đứng trên bãi cỏ phía trước. Người cũng phải bảo trọng, hài nhi ở Hàm Dương chờ người. Hoa phu nhân mỉm cười, gật đầu, phất tay. Đi đi, nương nhìn ngươi. Xe ngựa di chuyển, Nhiếp Dĩnh mãi cho đến nhìn không thấy thân ảnh mẫu thân mới đem mành buông. Huyết vũ tinh phong chợt khởi, nhiều hơn nữa an bình cũng đánh không lại dã tâm con người. Đợi khi Niếp Dĩnh phát giác khác thường, người đã ở Thái Nguyên cách kinh thành khoảng cách mấy ngàn dặm, vốn phải đi Hàm Dương, nhưng khi ở Thái Nguyên nghỉ ngơi và hồi phục, quản sự dẫn đầu lại đột nhiên quyết định thay đổi tuyến đường đi Phúc Châu, nói đây là ý tứ của Hoa phu nhân, truy vấn ra sao người ta cũng trả lời không ra. Niếp Dĩnh cẩn thận suy nghĩ, trong lòng bất an càng sâu, liền cố ý ở lại Thái Nguyên không đi, phái ra một người quay ngược lại kinh hỏi nguyên nhân. Cũng không ra một ngày, người phái đi đã trở lại. Kinh thành truyền ra tin tức Niếp Dĩnh rời kinh ngày thứ bảy, cũng là hôm trước Tĩnh Vương gia thừa dịp hoàng đế đột ngột phát bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, cấu kết với cấm vệ quân làm phản bức vua thoái vị. Nhưng phản quân mới xâm nhập từ cấm thành, liền bị hoàng đế thời cơ lấy đợi thân quân trùng điệp vây quanh, kết quả là một không rơi đều bị tiêu diệt. Tĩnh Vương gia đã bị giải vào đại lao chờ đợi xử lý, Vương gia phủ bị sao, trong phủ cao thấp không một ai thoát khỏi cảnh chiếu ngục. Hoa phu nhân không chỉ có ngoại chuyện là nội quyến với Vương gia, càng bởi vì cha gia cùng Vương gia có tiền tài lui tới thực gia tiễn tội danh chiêu binh mãi mã làm phản, đang bị giải vào đại lao. Niếp Dĩnh một đường dục ngựa chạy như điên, kinh thành giới nghiêm, nơi nơi tra khảo dư đảng chạy trốn, bởi vì Hoa phu nhân có tội đồng mưu, trong phủ cao thấp cũng bị giam giữ truy khảo, vì che giấu tai mắt người đời, Niếp Dĩnh không thể không cải trang cách ăn mặc lẫn vào trong thành. Có câu là thần hồn nát thần tính, trải qua Tĩnh Vương ra một hồi thanh thế lớn mật làm phản, lúc này kinh thành lại càng không còn phồn hoa như ngày xưa, trên đường ít ỏi mấy người cũng là vội vàng mà qua, liền ngay cả tiểu quán lớn nhất náo nhiệt nhất ngày xưa trong thành cũng không khỏi che đậy đại môn. Hoa phủ đại môn trói chặt, trước cửa một mảnh đống hỗn độn, giấy niêm phong màu trắng đau đớn hai mắt. Niếp Dĩnh một thân thoa lạp đứng ở ngoài cửa chậm chạp không thể tin. Niếp Dĩnh tại trong thành bôn ba, muốn gặp mẫu thân trong nhà lao một lần cũng không thể làm được, y từng muốn cầu một ít bạn bè lúc trước cùng y ở chung thật vui hỗ trợ, kết quả không người nào muốn gặp, thậm chí còn sợ bị vạch trần, nhóm lửa lên thân, cũng chỉ qua thời gian ba ngày, Niếp Dĩnh nhìn thấu ấm lạnh thế gian. Quản sự vốn nên cùng y một đường đi Hàm Dương đuổi theo, cũng tìm được y, rốt cục nói ra kỳ thật Hoa phu nhân sớm đã biết dã tâm của Tĩnh Vương gia, đáng tiếc năm đó vì muốn tìm về nhi tử nàng cái gì đều không quan tâm. Nàng hiểu được sẽ cùng người này liên lụy đi xuống không có kết cục tốt, mới có thể bảo đảm vạn nhất trước phiết thanh quan hệ nhà mẹ đẻ bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ nàng muốn cầu cách toàn thân trở ra đã là gian nan, cho nên đang khi tìm được Niếp Dĩnh, nàng liền bắt đầu trộm đưa sản nghiệp, tính toán đem toàn bộ tài sản nàng có thể cho lưu lại cho nhi tử, vốn đang muốn cùng Niếp Dĩnh ở chung một thời gian lâu hơn, nề hà Tĩnh Vương gia đã chờ không được mà mua được thái giám trong cung cấp hoàng đế kê đơn, cấu kết thống lĩnh cấm quân làm phản bức vua thoái vị. Quản sự muốn Niếp Dĩnh rời kinh càng nhanh càng tốt, tài sản Hoa phu nhân lưu cho y đủ để cho y cơm no áo ấm trên mấy bối tử, hơn nữa, đó cũng là ý tứ của Hoa phu nhân, làm cho con trai của nàng hào hào mà sống sót. Niếp Dĩnh không đi, y bày ra một sự kiện cướp ngục. Mẫu thân tội danh đã được chứng thực, biện pháp này của y dĩ nhiên không có khả năng cứu nàng ra, chỉ là kế duy nhất y nghĩ tới. Quản sự nghe y nói tới chuyện này, thập phần khiếp sợ nhưng không cách nào khuyên bảo vị chủ tử này, trên mặt chỉ có nghĩa vô phản cố. Tại hai ngày trước khi Hoa phu nhân bị vấn trảm, Niếp Dĩnh sờ soạng hành động, thân thủ của y nhanh nhẹn người bình thường không thể so sánh, đề phòng xâm nghiêm cầm y về ở đại lao, y quay lại tự nhiên, không người phát giác. Xem qua kết cấu đại lao mua từ trong tay người khác, Niếp Dĩnh rất nhanh liền tới đến trong nhà lao giam giữ trọng phạm, cũng rất nhanh tìm được mẫu thân của mình, nhưng mà chỗ y thấy một màn lại khiến mạch máu của y đảo lưu, can đảm tức nứt ra. Mẹ của y, đang bị một lũ cầm thú trong đại lao lăng nhục. Bọn họ còn cười, nói nữ nhân đẹp nhất kinh thành tư vị như thế nào, tuổi tuy lớn nhưng phương nhan không già mà làn da nhẵn nhụi, liền như vậy chết đi thì đáng tiếc không bằng làm cho bọn họ vui đùa một chút, dù sao cũng là nữ nhân của vương gia, từng là muốn cũng không dám muốn. Mẫu thân hai mắt nửa mở, không có một tia ánh sáng, có lẽ giờ khắc này nàng còn chút hô hấp nhưng lòng của nàng đã chết đi. Niếp Dĩnh điên rồi, y mất đi lý trí, y không biết y như thế nào vọt đi vào, như thế nào xé rách thân thể những người này, như thế nào cứu ra mẫu thân ra, vì nàng phủ thêm xiêm y quỳ gối giữa vũng máu mà khóc lóc ôm chặt nàng. Nương, Niếp Dĩnh cả người đang run rẩy, một giọt lệ nóng bỏng tích tại trên mặt mẫu thân, tâm nàng chết đi lại bắt đầu nhảy lên, gian nan mở to mắt thấy rõ mặt của y, nở nụ cười, vẫn là từ ái cùng ấm áp như thế. Nhi tử, nương, không được báo thù cũng không được hận, hào hào mà sống sót. Nương, Niếp Dĩnh đã khóc không thành tiếng, nhiệt độ cơ thể mẫu thân tại trong lòng ngực của mình từng chút trôi qua, y sợ sợ nước mắt khống chế không được, một giọt lại một giọt rơi xuống, thấm dần khiến mặt mẫu thân ấm áp. Nương, không được rời khỏi, không được rời khỏi. Sẽ không rời đi, nương sẽ ở bên cạnh ngươi. Luôn luôn ở bên cạnh ngươi. Nghe tiếng mà đến ngục tốt đem ngục giam chiếu đến nỗi đèn đuốc sáng trưng, thân thể bị xé rách té trên mặt đất cùng máu tươi theo vách tường chảy xuống làm cho bọn họ kinh hoàng, nhưng không ai có thể trốn. Trong một đêm, toàn bộ đại lao phơi thây trải rộng, không có ai có thể còn sống chạy thoát, bất cứ ai đi vào, nhất định bầm thây cùng huyết tinh làm cho người ta chân nhuyễn muốn phun. Chỉ có người đã chết mới biết được chuyện khi còn sống bọn họ gặp gỡ chính là cỡ nào đáng sợ, cũng chỉ có bọn họ mới nhìn thấy ác ma giận dữ nhưng đối với nữ nhân trong lòng vĩnh viễn đọng lại tại bên môi nét cười ôn nhu. Ô không ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị quay lại Đồ Ách Thành, đường cũng đi được gần một nửa, Nhâm Bằng Phi biết được tin tức nhanh chóng đuổi theo nhưng vẫn là còn chậm một bước. Chờ khi gã đứng ở ngã tư đường kinh thành, chuyện đại lao cẩm y vệ xảy ra đã truyền khắp kinh thành, mà kẻ giết người đã không thấy bóng dáng. Nhâm Bằng Phi không biết mình đứng bao lâu, chờ khi gã tỉnh lại, dưới bầu trời nổi lên mưa nhỏ, gã nhìn về phía không trung mây đen rất nặng, không có rời đi. Ô không ô, Giang Nam, an phận ở một góc chiếm địa là vua Tiêu Dao Đường, đường chủ ôm tiểu mỹ nhân ở trên giường Tiêu Dao khoái hoạt, mắt thấy mỹ nhân xiêm y đã cởi hết lộ ra hương nộn thân thể, hắn cũng nói thương gia trận tâm dương khó nhịn, không nhìn được cùng thuộc hạ phanh một tiếng phá khai môn pháp trên mặt đất. Đường, đường chủ, không tốt rồi. Không tốt cái rắm, không thấy bản đường chủ đang bề bộn sao? Chỉ kém lâm môn một cước liền bị quấy rầy, loại đả kích này bị sớm tiết còn thật giận, đường chủ Tiêu Dao Đường trên trán gân xanh, bên người thật sự không vũ khí, nắm lên một cái gối đầu liền hướng thuộc hạ ném tới. Việc lớn không tốt a, đường chủ, người vọt vào trong phòng hiển nhiên tránh được gối đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Có người xâm nhập tổng đường, sắp giết tới nơi này. Nhất thanh trường kiếm tự sau lưng xuyên thấu thân thể người thuộc hạ này, sau đó phản thủ nhắc tới, nói còn chưa xong mà nửa người trên tính cả đầu liền một phân thành hai, té trên mặt đất máu tươi chảy dài. A, nữ nhân trên giường của đường chủ Tiêu Dao Đường một thân trần trụi bị một màn này sợ tới mức hoa dung thất sắc thét chói tai. Thật xác, một thanh âm nam nhân rất thấp trường kiếm lăng không mà ra, nữ nhân phía trước còn ở trong lòng ngực đường chủ Tiêu Dao Đường vặn vẹo làm nũng trong nháy mắt bị kiếm xuyên qua bộ ngực dính ở tại trên giường. Tiêu Dao Đường cũng không phải danh môn chính phái gì, nhưng là chưa làm nhiều việc ác đến nỗi khiến người ta giận sôi, nhiều lắm là chiếm cái núi nhỏ thỉnh thoảng quấy rầy tiểu dân chúng quanh thân một chút cùng môn phái trên giang hồ bất nhập một chút. Đường chủ Tiêu Dao Đường, Lý Khuê tự nhận không là người tốt gì, trên tay cũng dính qua không ít huyết tinh, xem như kiến thức rộng rãi, nhưng một màn này hôm nay, chấn động khiến hắn nửa ngày không lấy lại tinh thần, thậm chí đang nhìn người kia cách đó không xa, da đầu không hiểu một trận run lên, một bàn tay trộm sờ tiến sàng đan phía dưới. Ngươi là ai? Lý Khuê ra vẻ trấn định nói. Diêm Vương, một thân huyết tinh khách không mời mà đến nhe răng cười, giống như ma đẫm máu muốn điên, gọi người kinh hãi đảm chiến. Ngươi, Lý Khuê phát hiện thanh âm của mình đang phát run. Chấm, ngươi muốn làm gì? Người tới giơ tay lên, xả ra một khối khăn tay, chậm rãi chà lau vết máu trên mặt, thanh âm thản nhiên. Giết ngươi, thủ nhi đại chi. Ngươi đi chết đi, Lý Khuê hai mắt trừng, nổi giận gầm lên một tiếng, một phen rút ra nhuyễn kiếm giấu ở dưới giường, quơ kiếm hoa đánh về phía nam nhân tay không tấc sắt. Lý Khuê thành danh nhờ vũ khí đó là cái chuôi nhuyễn kiếm này, bì xà còn mềm mại, bì cá trạch còn xảo quyệt, chỉ cần hắn sử xuất toàn lực ở trên giang hồ sắp xếp được với danh cao thủ cũng không dám khoe khoang rằng có thể đấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này có thể một đường sát tiến vào chứng minh y quả thật có vài phần năng lực, chính là Lý Khuê không phải thuộc hạ cấp dưới của hắn kia, chỉ biết tam chân miêu công phu. Người này màu da trắng nõn đến cực điểm, vẻ mặt bệnh trạng khó nén, thoạt nhìn không có khí lực gì, đánh lâu như vậy khẳng định cũng mệt mỏi. Lý Khuê đột nhiên một kích chính hắn có 7 phần nắm chắc, hắn cho rằng chỉ cần hợp lại xuất toàn lực đánh không lại ít nhất còn có thể trốn. Nhưng tại khi kiếm Lý Khuê mắt thấy sẽ đâm vào trong thân thể người này, chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, nguyên bản đứng ở người trước mặt dĩ nhiên đứng ở sau lưng của hắn, hơi thở lạnh như băng nháy mắt đắm thân thể hắn, tay huy kiếm bị cầm phản quay để trên cổ tái nhất hoa. Lý Khuê liền bị vũ khí sắc bén hoa mở ít hầu. Ô không ô, thời điểm rời thuyền động tác chậm, bị người phía sau đẩy một cái khiến cả người ngã theo sông, Bạch Nhiên thật vất vả đứng vững chân lại, nhìn chằm chằm dưới lòng bàn chân khàn khàn nước sông, một đoàn khí cổ dưới đáy lòng, bỗng dưng quay đầu lại chừng hướng người vừa đẩy nàng, nhưng người này một chút cũng không biết lỗi, nâng lên cằm dáng vẻ bệ vệ hết sức kiêu ngạo. Thôn phụ không kiến thức nhìn cái gì vậy, ngươi chắn đường lão gia ta, biết không, mau tránh ra. Bạch Niên thật là một thân phụ nhân giả dạng, liên tiếp vài ngày chạy đi, đã có mấy ngày chưa từng tắm rửa thay quần áo, sắc mặt u ám, lại một thân phong trần, thoạt nhìn bộ dáng cùng thôn phụ vừa mới làm việc ở đồng ruộng trở về không có khác là bao, khó trách người này kêu nàng như thế. Nếu là Bạch Nhiên 2 năm trước khẳng định nổi giận đùng đùng qua đi húc đầu cho tên đó một chưởng, chứng minh công phu của nàng cũng không phải học để coi. Nhưng 2 năm nay đã xảy ra nhiều chuyện lắm, đã đem từng cái kiêu căng bốc đồng của tiểu cô nương chậm rãi biến thành một phụ nhân hiểu chuyện mà thu liễm tính tình. Bạch Nhiên chừng 2 mắt nhìn người này, bộ ngực phập phồng rất nhanh liền chậm rãi bình phục, nàng thùy mậu yên lặng lui tới một chỗ, làm cho người này lên bờ trước. Nàng thật vất vả mới chạy đến Vân Nam, thầm nghĩ một đường thuận lợi hướng về phía Nam, cũng không muốn gây chuyện rắc rối mà chậm trễ thời gian, lúc này mới nhường nhịn như thế. Người này thấy vậy, hừ cười một tiếng, làm ra vẻ liêu khởi vạt áo, đắc ý rào rạt đi qua trước người Bạch Nhiên, bán ra một chân đang chuẩn bị lên bờ, kết quả dưới chân vừa trượt thân hình một cái, rơi bùm xuống sông. Người xung quanh cười trộm không ít, chờ người này uống ngay vài ngụm nước sông cùng cổ họng kêu to cứu mạng mới lục tục tiến lên giúp hắn đứng lên. Bạch Nhiên đứng ở chỗ cũ sững sờ, bởi vì người cách đây rất gần, lại vừa lúc mặt cúi thấp cho nên biết được người này cũng không phải tự nhiên ngã xuống, mà là tại nháy mắt hắn đưa ra một chân, một đồ vật gì đó từ trong thuyền bắn ra, đánh vào trên một chân khác của hắn, mới có thể làm cho hắn ngã nhào giữa sông. Bạch Nhiên quay đầu hướng khoang thuyền nhìn lại, một thôn phu thô bỉ không thấy rõ mặt đem đấu lạp ép tới rất thấp, dân trong thôn vừa lúc đứng sát trước mặt nàng quá. Bạch Nhiên còn đang ngạc nhiên, cứ việc cứ thế lướt qua, nhưng cái cằm lộ ra dưới đấu lạp che lấp lại làm giấy lên của nàng thiên tư vạn tự, chờ nàng hoàn hồn thì người này dĩ nhiên đi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhiên quính lên, đẩy người ngăn trở đầu thuyền ra, liều lĩnh đi lên truy tìm, vừa lúc đem người nào đó vừa mới đi đến trên bờ lại bị đẩy vào trong nước. Tiểu Giang, bất luận nàng như thế nào đuổi theo, người nọ cách nàng càng ngày càng xa, sông Tần Hoài mờ mịt biển người, một người lảo đảo té trên mặt đất, đến khi đứng dậy, thân ảnh truy đuổi không thấy bóng dáng. Tiểu ngốc qua, thành âm cắt qua trên phố tiếng động lớn rầm rĩ, lại gọi không trở về người sớm rời đi, hốc mắt bi thương ướt đẫm, chua xót lại vọt tới, nàng chỉ có thể bất lực ôm lấy hành trang khóc. Nàng một đường hướng nam, rồi hướng đông, thẳng đến Giang Nam, người nọ tâm tâm niệm niệm Giang Nam. Nàng chưa từng tới, nhưng nàng đã từng đáp ứng muốn dẫn y đến đó, nàng sẽ không nuốt lời, chẳng qua hiện giờ đi trên đường đến Giang Nam chỉ còn lại có một mình nàng. Bạch Nhiên lau khô lệ đứng lên, ôm chặt hành trang, lắc đi trước. Tiểu ngốc qua, ta hiện tại ở Kim Lăng, nghe nói nơi này trên núi có vô số vàng, cho nên mới kêu tên này. Nơi này là cố đô Lục Triều, nổi danh nhất trừ bỏ mỹ thực cảnh đẹp, đó là 10 dặm Tần Hoài Lục Triều Kim Phấn. Cách Chương.